Tú cầu không có mắt. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mính Khả không dám sát sinh, không nỡ giết con thỏ rừng, cũng không muốn giữ lại bên người, luôn cảm thấy con thỏ rừng đang cười nàng không dám giết, liền đem nó thả đi trên tay nướng gà núi, rất là thơm, quay đầu nhìn Tommy Niệp trong tay nướng chim, suy nghĩ Tommy Niệp có ăn đủ hay không, đều bái đường, không thể bị đói bụng, chờ lát nữa nên chia đùi gà cho nàng lại quay đầu sang, nhìn thấy ánh lửa chiếu vào trên mặt Tommy Niệp, nhìn tốt như vậy, nghĩ tới ngày đó động phòng lo lắng. Niệp Niệp, ta cảm thấy nàng thật là xinh đẹp a, nàng nói ta có phải ngốc hay không a? Đường Mính Khả dùng tay chống đầu nghiêm túc nhìn Tommy Niệp. Tommy Niệp chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên, không biết là lửa này nướng quá lâu hoặc là duyên cớ khác, trong lòng không khỏi oán trách mình kỳ lạ, người khác khen mình cảm thấy khinh thường, cố tình quận chúa ngốc này thuận miệng một câu khen nàng liền đỏ mặt, chẳng lẽ bái đường rồi trở nên không bình thường sao? Nhưng ta thật cảm thấy nàng nhìn rất đẹp, tựa như từ trong bức tranh đi ra, những phi tử của Hoàng Huynh không có đẹp bằng nàng đâu. Đường Mính Khả thấy Tommy Niệp cúi đầu không nói lời nào, tưởng rằng mình thật ngốc, liên tục muốn giải thích. Tommy Niệp nhìn bộ dáng nàng có chút nóng nảy liền biết ý nàng, quay đầu khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Tiểu Khả không cần nóng lòng, không phải nàng ngốc là ta ngốc, người khác cũng thường nói ra đẹp mắt. Đường Mính Khả suy nghĩ lời nói Tommy Niệp vẫn là không hiểu rõ, nhưng nghe được người khác cũng cảm thấy Tommy Niệp xinh đẹp, lại sợ Tommy Niệp an ủi mình, trong lòng âm thầm quyết định sau này phải muốn hỏi người khác mới được. Vậy vì sao bọn họ không chịu đón tú cầu của nàng, đường đường là nữ nhi thừa tướng còn giao cho ta? Đường Mính Khả trong lòng vốn không giấu được gì, nghĩ đến cái gì liền muốn hỏi. Ngôn Tình Sắc, đó bởi vì ta mang tiếng khắc phu, Tiểu Khả sợ là không biết, mọi người kinh thành đều biết tiểu nữ Tô gia khắc chết hết mấy phu, đều không dám cưới đâu. Tommy Niệp lúc nói cũng không khổ sở, lúc trước không có người ngưỡng mộ trong lòng, bọn họ có nguyện ý không cưới cùng mình không liên quan, nếu không phải người nhà nóng lòng, giờ phút này sợ là còn ở lại trong khuê phòng. Bây giờ trái lại có chút may mắn có lời đồn này, nếu không hôm nay làm sao đụng phải người thú vị trước mắt này. Đó là bọn họ ngốc. Nơi nào có khắc phu hay không khắc phu, nàng nhìn ta cùng nàng thành thân nhiều ngày, không phải là êm đẹp sao? Vì chút chuyện như vậy, bỏ lỡ một nương tử tốt thật là quá ngốc. Ngày sau ta phải nói phụ vương mẫu phi đánh giá, nhất định là bọn họ ngốc không phải ta ngốc. Nếu nói Đường Mính Khả trước kia còn có chút hoài nghi chính mình có phải ngốc hay không, hôm nay không có chút nào nghi ngờ, nàng tin chắc không phải nàng ngốc mà những người cười nàng mới ngốc. Ai nói không phải, nếu người người đều giống như Tiểu Khả thông minh như vậy, bọn bỏ quá tiện nghi đi. Ngày đó tú cầu đập trúng nàng thật đúng là ông trời có mắt, cha nhất định là nhìn thấy nàng thông minh mới vội vã gọi nàng bái đường. Lời nói này của Tommy Niệp làm trong lòng Đường Mính Khả ngọt ngào hưng phấn, chính mình cuối cùng hiểu được ngay cả Niệp Niệp thông minh như vậy cũng khen mình, vậy mình nhất định là tài trí hơn người thông minh rồi. Tommy Niệp nhìn nàng tự mình vui sướng, không nhịn được giúp nàng lật gà núi, đừng đem gà nướng cháy, nướng thêm chỉ sợ đói bụng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mính Khả bị động một cái, đem sự chú ý chuyển đến gà trên tay, chuyên tâm nướng gà. Tommy Niệp trên tay chim tương đối nhỏ, đã nướng xong rồi, Tommy Niệp xé cái chân đưa cho Đường Mính Khả, Đường Mính Khả hướng trên tay Tommy Niệp cắn một cái, một bên chép miệng một bên mong đợi gà của mình, không nhận lấy cái chân, Tommy Niệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cắn cái chân này, chân chim vốn nhỏ, hai người mỗi người một miếng nhanh chóng ăn hết. Ăn chân xong rồi, Tommy Niệp lại xé một miếng thịt đút cho Đường Mính Khả, Đường Mính Khả một bên nhai thịt một bên rung đùi đắc ý, không nói ra được vui vẻ, trong lòng suy nghĩ, sớm biết tốt như vậy, liền sớm đi cưới Tommy Niệp, sau này mẫu phi đau phụ vương, chính mình cũng có người đau mình, thật tốt. Xem ra thừa tướng kéo mình đi bái đường rất là tốt. Đợi ăn xong con chim này, gà núi cũng đã nướng xong, Đường Mính Khả suy nghĩ mình cũng là một người biết chăm sóc, học Tommy Niệp xé xuống miếng thịt gà, sau đó nàng một miếng ta một miếng, Tommy Niệp đưa tay muốn tiếp nhận, Đường Mính Khả trợn mắt không chịu, nhất định là phải đút cho bằng được, Tommy Niệp không thể làm gì khác hơn phải theo nàng. Đường Mính Khả nếu là an phận đút thì không nói, luôn luôn hỏi. Ăn ngon không? Nhìn Tommy Niệp gật đầu thì khoa tay múa chân, huyên náo, hai mắt Tommy Niệp luôn cong lên, mặt cũng luôn ửng đỏ. Đút một hồi, Đường Mính Khả không muốn đút nữa, đem gà đưa cho Tommy Niệp, nói Tommy Niệp đút cho nàng ăn, Tommy Niệp tính tình tốt, tùy ý Đường Mính Khả giày vò. Đường Mính Khả lúc này an phận không ít, ngồi ở bên cạnh Tommy Niệp rất là nhu thuận, ăn xong rồi kêu một tiếng. Niệp Niệp, trong khoảng thời gian ngắn, trong rừng vang vọng hai chữ. Niệp Niệp, ăn gà xong rồi, hai người dùng mang theo nước rửa tay với miệng rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Mi Niệp đem quần áo trong bao lấy ra khoác lên trên người Đường Mính Khả. Đường Mính Khả chờ Tô Mi Niệp ngồi xuống xích lại gần, lại thấy Tô Mi Niệp không hề nằm xuống. Nàng làm sao không nằm xuống nha? Ta dựa vào thân cây là được rồi, đất này rất cứng, nằm không thoải mái. Tô Mi Niệp biết được có ám vệ ở chung quanh, hai người nhất định là an toàn, nhưng cũng không dám ngủ say, ngồi xếp bằng, nghe được động tĩnh có thể đứng dậy mau chút. Đường Mính Khả nghe, bỏ qua tựa đầu trên đùi Tô Mi Niệp, ôm eo Tô Mi Niệp không nhịn được ở trong ngực nàng cọ sát. Đừng động, Tô Mi Niệp vội vàng đỡ đầu Đường Mính Khả, không dám để cho nàng cọ nữa. Niệp Niệp, nàng thật thơm a, so với mẫu phi còn thơm hơn. Đường Mính Khả vừa nói vừa hít một hơi thật sâu, giống như là thưởng thức mùi thơm trên người Tô Mi Niệp. Nàng lại quên tại sao lại kêu phụ vương mẫu phi. Tô Mi Niệp vỗ nhẹ lưng Đường Mính Khả, muốn đem người trong ngực dỗ ngủ mới được, nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu. Ta không quên, nơi này dù sao cũng không có người. Đường Mính Khả ngồi dậy tựa hồ muốn chứng minh mình không có quên chuyện này. Tô Mi Niệp một bên vuốt lên áo quần bị Đường Mính Khả làm loạn, một bên trấn an Đường Mính Khả. Không quên thì không quên, nhanh nằm xuống ngủ. Đường Mính Khả không hề nằm xuống. Niệp Niệp, chúng ta đã thành thân, nàng có phải là nương tử ta hay không? Tô Mi Niệp không biết Đường Mính Khả làm gì, gật đầu một cái. Vậy chúng ta không phải giống như phụ vương mẫu phi như vậy? Đường Mính Khả vội vàng hỏi, không tính nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mi Niệp không thể làm gì khác hơn là lại gật đầu một cái. Ai ngờ Đường Mính Khả nghiêng người qua, ở trên môi Tô Mi Niệp nhẹ nhàng hôn một cái. Tô Mi Niệp không ngờ rằng Đường Mính Khả sẽ như vậy, trong đầu không nhớ nổi cái gì, cuối cùng trống rỗng, thật giống như không chỉ có màu trắng, còn có chút màu xanh nhàn nhạt. Đường Mính Khả thấy Tô Mi Niệp thật lâu không nói, tưởng rằng nàng tức giận, vội vàng giải thích. Mẫu phi nói, thành thân rồi sẽ hôn nhẹ, như vậy mới có tiểu hài nhi, nàng không muốn có tiểu hài nhi sao? Lời nói này Vương Phi An Bình Vương tự nhiên không phải bỗng dưng vô cớ nói với Đường Mính Khả, thật sự là Đường Mính Khả quấn nàng hỏi nàng tiểu hài nhi làm sao mới có. Nếu biết được nàng ngày sau sẽ như vậy, chắc hẳn ban đầu dù chết cũng sẽ không nói như thế. Tô Mi Niệp nhìn Đường Mính Khả trước mắt, đưa tay đem tóc mai Đường Mính Khả lượn quanh ngón tay một vòng, nhẹ nhàng kéo xuống, mới chậm rãi nói. Muốn, Đường Mính Khả lúc này mới cười. Nhưng là mẫu phi nói phải một nam một nữ mới có tiểu hài nhi, hai nữ tử không được nhưng chúng ta đã thành thân, khẳng định cũng có thể. Chúng ta cùng người khác bất đồng, phụ vương thường nói như vậy, ta cùng người khác bất đồng. Ta cảm thấy nàng cùng người khác bất đồng, chúng ta hai người đều bất đồng, kia nhất định là có thể có. Đường Mính Khả lại nhảy nói, Tô Mi Niệp nghe, một bên đùa tóc Đường Mính Khả, vừa mỉm cười. Mẫu phi còn nói, chỉ có thành thân rồi mới có thể hôn môi, hoàng huynh cùng phụ vương chỉ có thể hôn trên trán, vừa nói dùng ngón tay điểm một cái giữa chân mày Tô Mi Niệp. Mẫu phi cùng hoàng tỷ hoàng muội chỉ có thể hôn trên mặt, vừa nói vừa dùng ngón tay điểm một cái gò má Tô Mi Niệp. Điểm mặt xong nghĩ đến cái gì rất là kích động, chúng ta đã thành thân, ta ở nơi nào đều có thể hôn. Đường Mính Khả hôn một cái ở giữa chân mày Tô Mi Niệp, lại hôn một cái ở gò má nàng, cuối cùng hôn một cái trên môi nàng, cười rất vui vẻ. Tô Mi Niệp bởi vì nàng hôn lên, cả người tựa như mất khí lực mềm nhũn, thật giống như muốn tê liệt ngã xuống đất vậy, một tay còn nắm ống tay áo Đường Mính Khả. Đợi Đường Mính Khả hôn xong, lại gối lên chân nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nàng mới thanh tỉnh cúi đầu nhìn người trong ngực không khỏi có chút buồn cười, nếu nàng là nam tử, giống như một đăng đồ tử. Háo sắc mình sẽ không để hắn làm như vậy, suy nghĩ tay không tự chủ được xoa tai Đường Mính Khả thịt đô đô chơi thật tốt. Đợi ngày kế tiếp hai người tỉnh lại, đống lửa đã tắt, hai người dùng nước rửa mặt một phen, rồi dắt ngựa lên đường. Xuyên qua rừng nhìn thấy một cái thôn, hai người chậm rãi đi, như cũ đưa tới không ít ánh mắt chăm chú, có nhiều tiểu ca uốn éo động tâm nhưng e ngại Đường Mính Khả ăn diện hiệp nữ không dám đường đột tiến lên, Đường Mính Khả thấy bọn họ luôn luôn nhìn thiết côn bên hông mình, rất là đắc ý, đem thiết côn cầm ở trên tay vung qua vung lại. Vốn dĩ thiết côn không dài, nhìn xa giống như cây sáo vậy, đeo ở hông thuận tiện, mấy ngày này Đường Mính Khả lúc nào cũng đem ra chơi, tìm thấy điểm mấu chốt, để thiết côn vươn ra một nửa, vung lên rất là uy phong. Ở trong thôn hai người ăn một chút rồi mua thêm lương khô mới lên đường, cách đó không xa có cái trấn, hai người chạy tới trấn tìm khách điếm nghỉ một đêm, rửa mặt thật tốt mới được, thật là không có một chút mùi vị giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dạo một ngày, mặt trời lặn đúng lúc tới trấn, hai người tìm khách điếm sạch sẽ muốn gian phòng hảo hạng liền ra cửa tìm chút đồ ăn ngon. Đem đồ ăn trên trấn thử hết một lần, trở lại khách điếm. Tiểu nhị nghe phân phó thật sớm nấu nước nóng, hai người vào phòng không lâu nước nóng liền mang tới. Đường Mính Khả không khách khí, khóa cửa lại cởi sạch sẽ, trong lòng nhớ Tô Mi Niệp chờ đợi tắm rất nhanh xong chui vào chăn. Tô Mi Niệp gọi tiểu nhị đi vào đổi thùng nước nóng, phân phó ngày mai chuẩn bị nước nóng, tối nay không cần tới, đợi tiểu nhị ra cửa, khóa kỹ cửa mới cởi quần áo ra. Đường Mính Khả không giống Tô Mi Niệp an phận như vậy, nằm ở trong chăn vươn ra cái đầu, nhìn chằm chằm Tô Mi Niệp. Tô Mi Niệp thấy dáng vẻ nàng, động tác tăng nhanh, muốn nhanh chóng tắm xong, Đường Mính Khả bất mãn nói. Ta cũng đã tắm xong, nàng cứ chậm rãi, nhanh như vậy làm gì? Nàng nhìn như vậy ta nghĩ nàng còn không có tắm đủ đây. Tô Mi Niệp động tác chậm lại, quay đầu trừng mắt nhìn Đường Mính Khả. Đường Mính Khả chẳng biết tại sao, thấy ánh mắt tức giận Tô Mi Niệp tim đập thình thịch, mặt đỏ lên vài phần, không rõ mình làm sao, phảng phất có chút chột dạ, cố ý lớn giọng. Không thể nhìn sao, ta nói không thể nàng chịu sao, cũng không thể đem con ngươi nàng khoét xuống. Dù lời nói có chút dọa người, Tô Mi Niệp vẫn nói ôn nhu như vậy, Đường Mính Khả kéo chăn lên, đắp qua đầu, nhưng vẫn chừa cái lỗ, ở trong kẽ hở nhìn Tô Mi Niệp quay đầu, nàng kéo xuống một cái, làm bộ như không có nhìn, Tô Mi Niệp quay đầu trở lại không nhịn được cười. Tô Mi Niệp tắm xong lau khô người, mặc đồ lót vội vàng chui vào chăn, mới vừa nằm xuống, Đường Mính Khả bò tới ôm Tô Mi Niệp, đầu tựa vào bả vai Tô Mi Niệp mè nheo, cọ một hồi mới ngẩng đầu lên, hôn môi Tô Mi Niệp một cái, nhìn chằm chằm Tô Mi Niệp. Tô Mi Niệp ngượng ngùng nhìn ánh mắt nàng, liền nhắm mắt, Đường Mính Khả kêu. Nàng còn chưa hôn ta đâu. Tô Mi Niệp chỉ có thể mở mắt ra nhìn Đường Mính Khả, muốn làm cho Đường Mính Khả xấu hổ bỏ qua cho nàng, ai ngờ Đường Mính Khả trợn to mắt, chỗ nào xấu hổ đâu. Tô Mi Niệp đành phải theo nàng nhẹ nhàng tới gần, Đường Mính Khả rất là phối hợp, thấy nàng tới nhắm mắt chờ. Tô Mi Niệp đem môi dán vào trên môi Đường Mính Khả, nhẹ nhàng hút một chút mới buông ra, Đường Mính Khả lại không mở mắt ra, vẫn nghiêng đầu chỗ cũ, một lát sau mới đưa đầu tựa vào trước ngực Tô Mi Niệp. Niệp Niệp, ta thật thích nàng hôn ta, cùng người khác bất đồng. Sau một lát còn nói, nàng là nương tử của ta, vốn là bất đồng. Ngay tại Tô Mi Niệp sắp ngủ, Đường Mính Khả lại nhẹ nhàng mở miệng ở bên tai Tô Mi Niệp, thật giống như thủ thì. Niệp Niệp, sau này nàng mỗi ngày đều hôn ta, có được không? Cách chương.